Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ê, anh muốn làm cho Húc Hiên chỉ là người chồng trên danh nghĩa. Thiện Nghiêu nghe vậy, chỉ cười mà không nói. Thả tôi ra. Lạc Tranh dùng sức để hắn qua một bên, cầm lấy túi sách lạnh lùng nói. Anh thích điên loạn là chuyện của anh. Anh thích phiêu lưu tình ái, cũng là sở thích của anh. Xin đừng kéo tôi vào đó. Húc Hiên trước giờ đều rất tin tưởng anh. Nếu như anh còn một chút nhân tính, xin hãy kiềm chế bất hành vi phóng túng của mình. Tôi nghĩ người cần kiềm chế bất hành vi phóng túng không chỉ có mình tôi. Thiên Nhiêu bình thản nói lúc Lạc Tranh quay đi, lại nhìn thấy ngón tay nàng khẽ run lên, giọng điệu có chút nén cười. Chuyện nam nữ đến tận cùng đều là do hai bên tình nguyện. Em cho rằng ở bên tôi là vui thích cũng tốt, yêu đương vụng trộm cũng được. Không phải em biết rõ loại chuyện như vậy có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai hay sao? Tranh, trái tim em đã tình nguyện theo tôi đắm chìm trong địa ngục. Cần gì phải tự mình làm khó mình như vậy? Bàn tay Lạc Tranh nắm chặt lấy tay nắm cửa, sống lưng bất giác cứng lại. Phía sau, hơi thở đàn ông trầm thấp càng ngày càng sát lại gần. Cho đến khi, bàn tay to của hắn đặt lên đầu vai nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Nhưng mà, nếu tâm lý của em còn chưa sẵn sàng, tối nay tôi sẽ tạm thời cho em rời đi, để cho em có thể hiểu rõ ràng thực sự bản thân muốn gì cũng là chuyện tốt. Thương Hiêu tiến sát sau lưng nàng, thân hình cao lớn khẽ phác họa theo từng đường cong mềm mại. Hắn cúi đầu thì thầm bên vành tai nhỏ xinh. Nhưng mà đêm mai em phải ngoan ngoãn ở lại đây, nghe thấy rồi chứ? Lạc Tranh có chút kinh ngạc nhìn hắn. Sao vậy? Cứ nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội như vậy sẽ khiến tôi đổi ý không để cho em đi nữa. Thương Hiêu cười nhẹ. Lạc Tranh khẽ cắn răng, có trời mới biết để đối phó với loại đàn ông này rốt cuộc phải dùng đến phương pháp thế nào. Nếu như anh thật sự thích tôi, vậy xin đừng trên lập trường của tôi mà suy nghĩ một chút. Còn nếu như anh chỉ muốn vui đùa trong chốc lát, thì anh làm ơn để tôi đi. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Tuy Lạc Tranh là một luật sư nổi tiếng, nhưng nàng cũng là một người phụ nữ khá truyền thống. Tuy rằng bị Thương Nghiêu không ít lần dụ dỗ, nhưng nàng vẫn không muốn đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân. Thương Nghiêu nghe vậy lại cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má mịn màng của nàng. Tranh, lời nói của em trước sau thật mâu thuẫn. Tôi thích em, cho nên mới có thể dễ dàng tha thứ cho những hành động bốc đồng của em. Nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đó thôi. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn người phụ nữ mình thích nằm dưới thân người đàn ông khác. Người đàn ông khác anh vừa nói là chồng hợp pháp của tôi. Lạc Tranh chỉ cảm thấy trong đầu nổi lên một hồi đau nhức, bị hắn làm cho tức điên lên. Yên tâm, hắn sẽ không có cơ hội trở thành hợp pháp. Thương Nghiêu nở nụ cười ra vẻ cực kỳ vô tội. Lạc Tranh tức đến nỗi toàn thân phát run. Anh sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng. Một tiếng cười sảng khoái từ trong cổ Thương Nghiêu bật ra. Được, được, em nói thế nào thì sẽ là như thế. Chỉ cần em ở bên tôi, có báo ứng thế nào thì sao chứ? Không thể nói lý với anh. Lạc Tranh hận, không thể lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi tên điên như hắn. Bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên nắm cửa nhanh chóng bị bàn tay to của hắn bao lấy. Đôi mắt tràn ngập nét cười của hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, khẽ nhếch môi. Tôi đưa em về chỗ hắn. Cảm ơn, không dám phiền đến anh. Lạc Tranh nghiến răng nhìn Thương Nghiêu. Hắn tự xem mình là cái gì chứ? Đưa nàng về chỗ Húc Hiên, đó vốn là nhà của nàng, nơi có Húc Hiên mới là nhà của nàng. Đừng giận dỗi, tôi không yên tâm để em đi một mình. Thiên Nghiêu không chút tức giận mà còn cười khẽ, vô cùng nhẫn nại, vòng tay ôm qua eo nhỏ của nàng, thuận tay cầm lấy áo khoác, thái độ vô cùng sủng ái cùng ân cần. Khoác thêm áo của tôi, trời lạnh lắm. Lạc Tranh thực sự cảm thấy bối rối. Xe tiến thẳng vào nội thành, đến gần một khu nhà cao cấp, liền dừng lại ở ven đường. Căn nhà này là phòng tân hôn của nàng và Ôn Húc Hiên. Thành thực vào nói, đó vốn là tài sản của Ôn Húc Hiên. Trước khi kết hôn, hắn từng đề nghị đem tên nàng điền vào giấy tờ sở hữu nhà, nhưng bị Lạc Tranh cự tuyệt. Xét cho cùng, Lạc Tranh cũng có một căn hộ riêng của mình, tuy không phải là quá lớn, nhưng đó là do sự nỗ lực làm việc của nàng mang lại. Hơn nữa, nàng cảm thấy thực sự có lỗi với Ôn Húc Hiên, cho nên càng không có lý do gì để tiếp nhận tài sản của hắn. Nếu như nhận lấy, lòng nàng sẽ cảm thấy càng thêm bất an. Ánh trăng chiếu lên thân xe, hắt lên chiếc bóng đen sẫm trên đường. Thương Nghiêu tắt máy cũng không nói thêm lời nào. Hắn đưa mắt hờ hững nhìn căn nhà cách đó không xa. Tôi thực nghĩ không ra, nơi này thì có gì tốt. Lạc Tranh cũng chẳng buồn phản ứng lại lời của hắn, đem bọc khoác trên người kéo xuống đưa trả lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net